Tổng tài ở trên tôi ở dưới. Chương 127. Thời tiểu niệm tuyệt tình. Góc truyện audio.com. Editor, Yuhina, không được vậy cũng không được, tôi không thể cùng bốp tách ra. Tiểu niệm, tôi van cầu cô nhất định phải giúp tôi. Đường Nghệ nhanh khóc lên, trong mắt đầy nước mắt, hai tay nắm thật chặt tay phải của cô. Thời tiểu niệm nhìn cô ta, đôi mắt dần dần trở nên hờ hững. Tiểu niệm, cô tại sao không nói chuyện? Đường Nghệ kích động nói, cô không giúp tôi tiến vào cung cũng không sao, vậy tôi đem bốp mang đi có được hay không? Tôi van cầu cô. Tiểu niệm, cô giúp tôi một chút, tôi không thể cùng bốp tách ra. Có thể, chỉ có những chuyện liên quan tới bốp, Đường Nghệ mới có thể thành thật một chút. Thời tiểu niệm lẳng lặng mà nhìn cô ta, tâm tình như từng giọt nước nhỏ từng bước tan vỡ, một lúc lâu sau mới từ từ nói, nhưng tôi tìm không ra lý do giúp cô. Cái gì? Đường Nghệ ngẩn ngơ, vốn là cái kế hoạch này là tôi với cô cùng có lợi, tôi cho rằng chỉ ít mục tiêu của chúng ta là như nhau, nhưng lại như thời địch nói, Đường Nghệ lòng của cô đặc biệt lớn. Thời tiểu niệm lạnh nhạt mà nhìn cô ta, một câu chậm rãi nói. Cô đang ở đây nói cái gì? Đường Nghệ làm ra dáng vẻ nghe không hiểu, gương mặt đặc biệt thanh thuần động lòng người. Tôi đã đi đến công viên xem qua, ngoại trừ mấy cái núi giả kia còn có mấy nơi có thể dễ dàng rời đi công viên, trong đó có một chỗ ngay ở chỗ cô trốn, cô không thể không thấy. Thời tiểu niệm nói, Đường Nghệ kinh ngạc mà nhìn cô, tôi thật không có nhìn thấy. Hãy nghe tôi nói hết. Thời tiểu niệm tiếp tục nói, hơn nữa tôi đã đi đến ngọn núi giả đó cẩn thận kiểm tra qua, phía sau lưng ngọn núi giả rất trơn, không phải là bởi vì trời mưa, chính là do bị bào mòn từ trước đó, tay không leo lên cũng nhất định sẽ té xuống. May là cô không té đi một cái mạng, tôi thật không biết, tôi chỉ là nhìn thấy từ ngọn núi giả này có thể đi ra ngoài công viên mà thôi. Đường Nghệ cực lực giải thích, lẽ nào tôi lại hại cô sao, tôi hại cô thì có ích lợi gì đâu. Thời tiểu niệm nghe lời của cô ta không khỏi cười lạnh một tiếng, không để ý tới cô ta nói thẳng, tôi đoán chuyện đã xảy ra là như thế này, cô để tôi bò đến ngọn núi giả kia, sau đó trời mưa cô thấy cung Âu đang tìm tôi, cô sợ tôi còn không có rời đi, sợ tôi được tìm tới, nên lo lắng mà gửi một cái tin nhắn. Đường Nghệ sắc mặt tái nhợt, chuyện tin nhắn này cô ta làm sao không liên quan cho được. May là lúc đó trời mưa, thời điểm tôi leo xuống còn cố gắng cẩn thận. Thời tiểu niệm nói, nếu như ban ngày, khí trời sáng sủa, bằng vào cái tính cách như trước đây của tôi ở đại học vội vội vàng vàng, ngược lại sẽ rơi càng ác hơn, có lẽ là bán thân bất toại, có thể chính là tử vong. Tôi té xuống rất nặng, nếu có tàn tật như vậy cung Âu nhất định sẽ từ từ ghét bỏ tôi, vậy cô sẽ lấy danh nghĩa là bạn học của tôi để chăm sóc tôi, làm bạn với hắn, lâu ngày sinh tình. Thời tiểu niệm nói, tôi nói những lời này, cô không phủ nhận đi. Đây cũng là một kết cục không chê vào đâu được, trời mưa thêm cô không ngã chết là ván cờ này có kết thúc bất ngờ. Tâm của Đường Nghệ thật sự quá lớn, chẳng trách như thời địch cũng bị Đường Nghệ vơ vét lừa gạt nhiều năm như vậy. Đường Nghệ ngẩn ngơ, tôi không có. Tiểu niệm, cô phải tin tưởng tôi gửi tin nhắn đó cũng chỉ là muốn có cơ hội được cùng cung tiên sinh ở chung một hồi, tôi không biết sẽ hại cô bị té xuống núi giả. Đường Nghệ, tôi chỉ tin tưởng những gì tôi. Góc truyện audio.com, thấy tôi sẽ không lại tin tưởng cô. Thời tiểu niệm lạnh lùng nhìn về cô ta, chậm rãi rút tay ra. Tiểu niệm, không có chuyện này, tôi có lẽ sẽ giúp cô ở trước mặt cung Âu nói mấy câu, nhưng bây giờ tôi chỉ thấy thương cho bốp có một người mẹ như cô. Thời tiểu niệm nói một cách lạnh lùng, từ trước bàn đứng lên, rời đi. Thấy cô phải đi, Đường Nghệ triệt để rối loạn, lập tức hướng cô vồ tới, hướng về cô quỳ xuống, hai tay kéo tay cô. Tiểu niệm, tôi thật không có, cô không nên như vậy, cô phải giúp tôi không thể không có bốp. Đây là lần thứ hai Đường Nghệ hướng về cô quỳ xuống. Lần đầu tiên cô thừa nhận chính mình có động lòng trắc ẩn, nhưng lần này cô chỉ cảm thấy dối trá. Cô thấp mâu lạnh lùng nhìn về phía Đường Nghệ, nhìn gương mặt giả dối này của Đường Nghệ. Tiểu niệm, cô là con gái nuôi, bị bố mẹ đẻ vứt bỏ, cô vẫn khát vọng có thể có cha mẹ hào hào thương yêu không phải sao, cô so với ai khác đều có thể hiểu chuyện này có đúng không? Nước mắt Đường Nghệ thành như những hạt châu rơi xuống không ngừng rơi xuống, cô nên rõ ràng hài tử không thể không có mẹ, cô làm sao có thể nhẫn tâm chia rẽ tôi cùng bố. Hài tử đương nhiên không thể không có mẹ. Ánh mắt thời tiểu niệm ảm đạm. Thấy thế, Đường Nghệ cho là có cơ hội, vội vàng lại nói, tôi thật sự không phải là ham muốn cái gì, cô đừng hiểu lầm tôi, như vậy cô để tôi mang theo bốp đi, tôi bảo đảm không hề tới quấy rầy cô cùng cung tiên sinh. Tiểu niệm, tôi van cầu cô có được hay không, cô xem bốp xem, thằng bé còn nhỏ như vậy, thân thể lại không tốt. Thời tiểu niệm nhìn cô ta, trong mắt Đường Nghệ nước mắt mờ mịt, quỳ trên mặt đất một mặt kỳ vọng nhìn về phía cô. Bỗng dưng, thời tiểu niệm duỗi ra cánh tay trái không linh hoạt lắm, tay trái chậm rãi đẩy tay cô ta ra, cầm lấy tay của chính mình. Tay Đường Nghệ một lần nữa bị đẩy ra, trong mắt chậm rãi một mảnh tuyệt vọng. Thời Tiểu Niệm nhìn kỹ cô ta, lạnh lùng mở miệng, một người suýt chút nữa hại chết tôi tại sao phải thương hại cô ta? Tiểu Niệm, bốp không ở trong tay cô là việc tốt, chỉ trong quá trình trưởng thành của thằng bé không phải thấy sắc mặt dối trá này. Thời Tiểu Niệm lạnh lùng thốt, Tiểu Niệm tôi sai rồi, tôi thật sai rồi, cô để tôi ở cùng bốp đi. Tiểu Niệm Đường Nghệ quỳ trên mặt đất một lần nữa xin lỗi. Thời Tiểu Niệm cong người xuống, gương mặt chậm rãi tới gần cô ta, lạnh lùng từng chữ nói, cô chỉ hướng cho tối đến ngọn núi giả hôm đó, nhắn tin hại tôi bị té ngã, không nghĩ tới có ngày hôm nay sao. Tiểu Niệm tôi sai rồi, tôi nhất thời hồ đồ. Câu này, Đường Nghệ là thừa nhận chuyện do chính mình làm ra. Được rồi, Đường Nghệ cô hại tôi suýt chút nữa chết đi, tôi muốn mẹ con cô chia lìa. Thời Tiểu Niệm lãnh đạm nói ra khỏi miệng, từ nay về sau chúng ta không ai thiếu nợ ai. Nói xong, Thời Tiểu Niệm lập tức rời đi. Đường Nghệ vồ tới còn muốn bắt lấy tay cô, lúc Thời Tiểu Niệm đưa tay phải ra lạnh lùng đẩy ra, Đường Nghệ khóc đến thê thảm cực kỳ. Ngoài nhà gỗ, Cung Âu ngồi trên xe, nhìn Thời Tiểu Niệm bên trong màn hình máy vi tính vẻ mặt lạnh lùng đi ra nhà gỗ, trên gương mặt anh Tuấn phác họa ra nụ cười thỏa mãn. Cuối cùng cũng coi như không để hắn thất vọng, cô không phải muốn nói rời đi, hắn an tâm. Đối với câu cuối cùng nói cho Đường Nghệ nghe, đủ tàn nhẫn, đủ tuyệt, hắn yêu thích. Không hổ là, gocchuyenaudio.com, nữ nhân của Cung Âu ta. Cung Âu ôm lấy môi, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo, đưa tay đóng laptop lại, giao cho Phong Đức. Phong Đức nhìn về phía Cung Âu. Từ khi thiếu gia nhận thức Thời Tiểu Thư tới nay, tâm tình liền cơ hồ tất cả đều vây quanh chuyện của Thời Tiểu Thư mà gợn sóng, trước còn tức giận đập phá đồ đạc, hiện nay còn cười như một đứa trẻ. Thời Tiểu Thư nếu như không có nguyên tắc như vậy thì thật tốt. Phong Đức âm thầm thở dài một hơi. Thời Tiểu Niệm từ trong nhà gỗ đi ra, Đường Nghệ bỗng nhiên từ phía sau cô nhảy ra kích động đi ra ngoài, la lớn, bốp. Bốp đang bị một vệ sĩ khiêng ở trên vai chơi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ không hề có một chút biểu cảm, rất chất phác. Nghe được âm thanh, bốp quay đầu lại. Đường Nghệ muốn xông tới, mấy vệ sĩ lập tức xông lên ngăn cản cô ta, Đường Nghệ kích động hô to, thả tôi ra, tôi muốn con trai của tôi muốn con trai của tôi. Cô ta kêu khàn cả giọng. Bốp ngồi ở trên vai vệ sĩ, hai mắt ngây ngốc nhìn cô ta, hiển nhiên không hiểu Đường Nghệ tại sao phải khóc. Cung Âu từ trên xe đi xuống, lạnh lùng nhìn về phía vệ sĩ đang chơi với bốp, ra lệnh, mang đi bệnh viện tổng hợp. Không muốn Đường Nghệ hô to, van cầu ngài, cung tiên sinh, đừng mang con trai tôi đi, đừng mang con trai tôi đi. Thời Tiểu Niệm đứng ở một bên, nhìn về phía gương mặt Đường Nghệ đầy nước mắt, đáy lòng có chút không thoải mái. Nhưng rất nhanh cô lại bỏ đi loại ý nghĩ này. Cô thật sự cho rằng, bốp ở lại bên cạnh Đường Nghệ lớn lên cũng không phải việc tốt, rất dễ dàng bị dạy hư. Bốp bị vệ sĩ ôm hướng vào xe, bỗng nhiên như là cảm ứng được cái gì, bốp hướng về phía Đường Nghệ duỗi ra tay nhỏ mũ mĩm với da, miệng nhỏ đột nhiên lên tiếng, mẹ. Thời Tiểu Niệm giật mình, đây là lần đầu tiên cô nghe được bốp gọi mẹ, cô ngơ ngác mà nhìn về phía bốp, đứa trẻ nhỏ như vậy, trên mặt không một chút biểu cảm. Lúc trước bố mẹ đẻ đem cô vứt bỏ, bọn họ cũng không một chút biểu cảm như vậy sao? Như bị một cái gì đó đâm vào ngực, Thời Tiểu Niệm rất không thoải mái, tay nắm chặt lấy váy. Một bóng người cao to đứng chặn trước mặt cô, ngăn trở ánh mặt trời gay gắt. Cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy Cung Âu đứng trước mặt cô, thấp mâu dừng ở người cô, một đôi con ngươi đen thâm thúy, vĩnh viễn chớ hoài nghi chính mình làm sai. Tư duy hoang tưởng, Thời Tiểu Niệm hạ mắt xuống, cay đắng nở nụ cười một tiếng, tôi không phải đang đồng tình Đường Nghệ, tôi chỉ là đang suy nghĩ, không biết lúc trước nguyên nhân ba mẹ tôi vứt bỏ tôi là gì. Là nghèo, là bệnh, vẫn là có nhiều con, thực sự không cần thêm cô. Tay cô siết váy được Cung Âu nắm lấy, lên xe, đi thôi. Cung Âu đưa cô rời đi, Đường Nghệ bị các vệ sĩ ngăn cản còn đang khàn cả giọng hò hét, người nghe khó có thể tiếp thu. Cô cùng Cung Âu đều lựa chọn lạnh lùng. Ngồi trên xe, Cung Âu đem Thời Tiểu Niệm ôm vào lòng, tiếng nói trầm thấp, có muốn hay không tôi thay em tra một chút thân thế của em. Thời Tiểu Niệm lắc đầu, không cần, bất kể là nguyên nhân gì, cô đều là bị vứt bỏ, điểm ấy không thay đổi được. Cung Âu cúi đầu ở trên trán cô nhẹ nhàng đặt nụ hôn, tôi nói rồi, Cung Âu, tôi chính là nhà của em. Sai, cái mà Cung Âu hắn có thể cho cô chỉ là thân phận tình nhân mà thôi. Ánh mắt Thời Tiểu Niệm ảm đạm, không có tranh luận cái gì, lẳng lặng mà dựa vào trong lồng ngực Cung Âu, chúng ta bây giờ đi. gocchuyenaudio.com, đâu, bệnh viện tổng hợp giám định huyết thống cha con, Cung Âu nói, Thời Tiểu Niệm trầm mặc, Cung Âu ôm nàng, bỗng nhiên lại nói, Đừng Nghệ nữ nhân này tôi có thể xử lý sao? Vốn là chuyện như vậy hắn từ trước đến giờ đều chuyên quyền độc đoán. Đường Nghệ lại suýt chút nữa hại cô té núi mà chết, bằng vào điểm này, dù cho hắn có đem Đường Nghệ ngàn đao bằng thây cũng đáng. nhưng nghe những lời cô vừa cùng Đường Nghệ nói, cô thật giống như không muốn truy cứu nữa. Quả nhiên, Thời Tiểu Niệm lắc lắc đầu, không muốn, cứ như vậy đi. Cách Chương.